Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối 9 giờ, tự học khóa kết thúc. Bọn học sinh nối đuôi nhau rời đi phòng học. Hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Xem như kết thúc một ngày nặng nề học tập. Các người chơi cũng không có rời đi. Bọn họ vẫn như cũ ngồi ở trong phòng học. Cẩn thận mà quan sát 305 phòng học. Không buông tha trong phòng học một cảnh một vật. Tưởng từ giữa tìm ra điểm cái gì. 305 phòng học là bọn họ mỗi đêm đều phải tới thượng tự học khóa địa phương. Cùng mặt khác địa phương có chút bất đồng. Tuyệt đối so với địa phương khác manh mối muốn nhiều. Tích tháp, một đạo nhẹ khẽ đến sấp xỉ vô thanh âm vang lên. Cố Cửu nhìn về phía bảng đen phía trên đồng hồ treo tường. Đồng hồ treo tường kim đồng hồ cùng kim phút. Kim giây đều là qua 9 giờ nhiều một ít. Chờ nàng lại xem qua đi khi. Kim đồng hồ, kim phút cũng không có gì biến hóa. Phảng phất mới vừa tan học qua đi vài phút. Tích tháp tích tháp tích tháp. Kia tích tiếng tí tách càng lúc càng nhanh. Mau đến như là có cái gì ở thúc giục. Cố Cửu đột nhiên đứng lên. Sắc mặt ngưng trọng. Chúng ta rời đi phòng học. Sài Dĩnh Dĩnh cùng Lục Tật không nói hai lời. Chạy nhanh đi theo nàng rời đi. Người chơi khác do dự một lát. Không dám lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Cũng đi theo rời đi. Tuy rằng bọn họ không biết Cố Cửu phát hiện cái gì. Nhưng nàng sắc mặt có chút ngưng trọng. Làm nhân tâm đầu loạn nhảy. Có loại dự cảm bất hảo. 20 mấy người chơi nháy mắt ra phòng học. Bọn họ quay đầu vọng qua đi. Xuyên thấu qua cửa sổ. Cũng không có nhìn ra phòng học có cái gì biến hóa. Bên trong an an tĩnh tĩnh. Đèn dây tóc quang hạ. Hết thảy không chỗ nào che giấu. Các ngươi mau xem kia đồng hồ treo tường. Có người kinh hô một tiếng. Mọi người theo bản năng mà xem qua đi. Chỉ thấy bảng đen phía trên đồng hồ treo tường. Mặt trên kim đồng hồ. Kim phút đã đi rồi một mảng lớn. Thế nhưng đã 10, 15. Bọn họ trong lòng sợ hãi cả kinh. Rõ ràng mới vừa tan học không lâu. Bọn họ ở phòng học ngồi thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 phút. Như thế nào liền 10 giờ nhiều. Có người giơ tay liền xem đồng hồ. Hoặc là móc di động ra xem thời gian. Phát hiện bọn họ di động cùng đồng hồ thời gian lại là 9. 10. Nhưng trong phòng học đồng hồ treo tường hẳn là sẽ không ra vấn đề. Như vậy, chỉ có một khả năng. Trong phòng học thời gian trôi đi cùng ngoại giới bất đồng. Bên ngoài không đến 10 phút. Bên trong liền trôi đi hơn 1 giờ. Hơn nữa thời gian này còn ở nhanh hơn. Ta cảm thấy có khả năng. Sài Dĩnh Dĩnh nói. Chúng ta thật sự ở bên trong đãi hơn 1 giờ. Chỉ là này 1 giờ chúng ta cũng không có phản ứng lại đây. Thậm chí không biết bên trong thời gian trôi đi. Bùi Vịnh Vịnh phản bác. Nhưng chúng ta lại không có mất trí nhớ. Nơi nào không biết thời gian trôi đi. Hoặc là, trong phòng học thời gian cùng bên ngoài thời gian không giống nhau. Bên trong 5 phút, tương đương với bên ngoài 1 giờ. Này vấn đề không ai có thể trả lời. Bọn họ quay đầu nhìn về phía Cố Cửu, dùng ánh mắt dò hỏi. Cố Cửu, ngươi là như thế nào phát hiện phòng học không đúng? Có người hỏi, Cố Cửu chỉ vào đồng hồ treo tường. Ta nghe được đồng hồ treo tường kim đồng hồ. Kim phút cùng kim dây di động thanh âm. Thanh âm kia không giống bình thường. Thật sự quá nhanh. Nghe được thanh âm. Ở đây người đều tưởng đào một chút lỗ tai. Bọn họ vì cái gì không nghe thấy. Sài Dĩnh Dĩnh lược tưởng tượng liền minh bạch đây là Cố Cửu thiên phú kỹ có. Có thể nghe được thường nhân vô pháp nghe thấy rất nhỏ thanh âm. Khi nói chuyện, bọn họ phát hiện phòng học thay đổi. Trong phòng học vách tường. Bảng đen, bàn học, sách vở, sở hữu hết thảy đột nhiên bịt kín một tầng thật dày cho bụi. Sau đó dần dần phai màu. Cuối cùng thế nhưng phong hóa biến mất. Chỉ còn lại có loang lổ cũ nát tường thể cùng đầy đất bụi bặm. Tựa như một gian trải qua mấy chục năm năm tháng nhà sắp sụp. Rõ ràng bên ngoài vẫn là mới tinh khu dạy học. Chỉ có này gian phòng học bố thượng năm tháng dấu vết. Nó thời gian lập tức bị kích thích thượng trăm năm. Hơn nữa này năm tháng dấu vết vẫn như cũ ở gia tăng. có một loại sắp tùy tiện hôi phi yên diệt khả năng. Các người chơi bị hãi đến theo bản năng lui ra phía sau. Nếu bọn họ không có bị Cố Cửu nhắc nhở, vẫn như cũ đãi ở phòng học, chỉ sợ hiện tại đã chịu bên trong thời gian trôi đi ảnh hưởng. Đã biến thành gần đất xa trời lão nhân. Đến lúc đó thật sự lại ở chỗ này chết già, hóa thành xương khô, cuối cùng phòng học sụp đổ, bên trong một mảnh đen nhánh, tựa như màu đen đọng. Các người chơi vẻ mặt may mắn chi sắc, may mắn song sau sắc mặt hơi liễm, minh bạch lần này trò chơi trong thế giới thật sâu ác ý. Thế nhưng có thể khống chế thời gian trôi đi, chẳng lẽ trường học luân hồi nguyên nhân cùng thời gian có quan hệ? Đi thôi, chúng ta đến địa phương khác nhìn xem. Cố Cửu chiều Lục Tật, Sài Dĩnh Dĩnh hai người nói. Ba người cùng ở đây người chơi chào hỏi một cái liền rời đi. Người chơi khác nhìn hành lang ngoại bao phủ ở trong bóng đêm vườn trường. Thở sâu, cũng đi theo rời đi. 305 phòng học ở lầu 3. Cố Cửu bọn họ từ thang lầu đi xuống dưới. Nghe được dưới lầu truyền đến một trận phanh phanh phanh thanh âm. Như là có người ở dưới chơi bóng. Bóng cao su ở sáng đến độ có thể soi bóng người trên sàn nhà bắn lên. Ở an tĩnh ban đêm phá lệ rõ ràng. Ba người thần sắc chưa biến. Dọc theo thang lầu đi xuống đi. Đi qua thang lầu chỗ ngoặt. Lầu một đại sảnh đã rõ ràng có thể thấy được. Kia phanh phanh phanh bóng cao su rơi xuống đất thanh càng ngày càng gần. Gần gũi phảng phất nện ở người trong lòng thượng. Làm người mày cũng đi theo nhảy nhảy. Rốt cuộc, bọn họ đến lầu một. Nhìn thấy thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy phía trước, một cái không đầu quỷ đưa lưng về phía bọn họ. Đang ở chụp phủi một viên cầu. Kia cầu phập phập phồng phồng. Mỗi lần rơi xuống trên mặt đất sau, đều sẽ chuẩn xác không có lầm mà đạn hồi trong tay của hắn. Có lẽ là cảm giác được ba người đã đến. Kia quỷ ôm cầu, chậm rãi xoay người. Đây là một cái ăn mặc thánh anh cao trung nam sinh chế phục quỷ. Màu trắng chế phục thượng nơi nơi đều là bát sái vết máu. Trong tay ôm, cầu, rõ ràng là một viên đầu. Cố Cửu nhướng mày. Đây là đem đầu mình ninh xuống dưới đương cầu đá. Kia đầu nhìn đến bọn họ, trên mặt lộ ra một cái quái dị cười, dùng âm trầm trầm thanh âm hỏi, muốn chơi bóng sao? Sài Dĩnh Dĩnh mặt lộ vẻ không khỏe cảm giác, ai phải dùng quỷ đầu chơi bóng? Lục Tật mặt vô biểu tình, Cố Cửu cười tủm tỉm mà nói, hảo a, tựa hồ không nghĩ tới thế nhưng có người to gan như vậy. Tiếp thu quỷ mời. Mặt quỷ thượng biểu tình có chút dại ra, liền Sài Dĩnh Dĩnh đều dùng vô ngữ biểu tình nhìn nàng. Cố Cửu đi lên trước, đến đây đi, chúng ta chơi bóng, đem ngươi vợt bóng lại đây. Mặt quỷ thượng biểu tình thực mau liền biến thành âm trầm. Chỉ thấy quỷ thân thể đem đầu mình chiều Cố Cửu bên này tạp lại đây. Bị tạp lại đây quỷ đầu lộ ra một cái dữ tợn âm trầm tươi cười. Mắt thấy phải nhờ vào gần khi. Đột nhiên hé miệng, lộ ra một ngụm sắc bén quỷ nha. Chiều Cố Cửu cắn qua đi. Màu đỏ móng tay bạo đột. Chuẩn xác không có lầm mà bóp chặt quỷ đầu đỉnh đầu. Tiếp theo, Cố Cửu bóp kia quỷ đầu chiều tường ném tới. Biên tạp biên nói. Chơi bóng a, ta hiện tại liền đánh. Ta thích nhất chơi bóng. Nhất định sẽ đem cầu đánh bạo cho ngươi xem. Phanh phanh phanh thanh âm không dứt bên tai. Cùng với quỷ đầu phát ra kêu thảm thiết, những cái đó còn không có xuống lầu người chơi nghe được động tĩnh chạy tới. Thấy như vậy một màn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, này tỉ nhóm, cũng thật xinh mãnh, nhìn đến quỷ đầu tao ngộ, thân thể kia chạy nhanh chiều bên này chạy tới, muốn đem đầu mình đoạt lại đi, nào biết đã bị một cái màu đỏ sậm roi dài rút ra. Kia roi dài màu sắc như là thấm vào vô số máu tươi. Sát khí tận trời. Không nói người chơi có chút chịu không nổi. Chính là quỷ quái cũng kinh sợ. Sài Dĩnh Dĩnh líu lưỡi nói. Lục Tật, ta lần trước liền muốn hỏi. Người này tiên là thứ gì? Lợi hại như vậy. Ngục huyết roi. Lục Tật đạm thanh nói. Nó tầm chính là địa ngục máu. Cho nên sát khí tương đối trọng. Người quỷ tránh chi. Sài Dĩnh Dĩnh chiều hắn dựng thẳng lên đại mỗ chỉ. Này đạo cụ thật là tuyệt. Cũng không biết vị này từ nơi nào làm ra. Thật làm người hâm mộ công kích hình đạo cụ. Kế tiếp Lục Tật cầm trong tay roi dài. Mỗi khi kia quỷ thân thể nghĩ tới đoạt hắn đầu khi. Roi dài liền trừ qua đi. Trừ đến giống con quay giống nhau mà truyền. Như thế nào cũng vô pháp tiếp cận. Gấp đến độ tay vũ túc đạp. Đấu đá lung tung. Lại xem Lục Tật. Khí định thần nhàn. Rất có đại lão chi phong. Xài Dĩnh Dĩnh lại lần nữa nói. Lục đại lão. Ngươi lấy tiên trừ quỷ bộ dáng thật sự quá nữ vương. Ta thích. Nói. Nàng nhìn mắt Lục Tật bình thản ngực. Chính là ngực bình điểm. Không biết về sau còn có thể hay không tiếp tục phát dục. Lục Tật. Ở quỷ đầu sắp bị Cố Cửu dùng tường đánh bạo khi. Nàng rốt cuộc dừng lại. Lúc này quỷ đầu đã mũi nghiêng miệng oai. Đầy đầu đều là huyết. Bị ngược đến không thành hình. Cố Cửu hảo tâm mà đem quỷ đầu ném cho thân thể hắn. Vẻ mặt ôn nhu mà nói. Lần sau còn chơi bóng sao? Không đầu quỷ ôm chính mình đầu. Giống con thỏ giống nhau mà thoán đi. Biến mất ở lầu một đại sảnh. Các người chơi. Lợi hại. Liền quỷ đều sợ mãnh người. Cố Cửu chiều này đó người chơi vẫy vẫy tay. Lôi kéo Lục Tật rời đi khu dạy học. Khu dạy học cách vách là nhiều truyền thông khu dạy học. Trong đó âm nhạc thất, mỹ thuật thất chờ đều ở chỗ này. Trạng huống so khu dạy học còn nhiều. Quỷ quái cũng nhiều. Ban đêm Thánh Anh trường học quỷ chia làm hai loại. Một loại là trường học nhân viên công tác. Chủ nhiệm giáo dục cùng học sinh. Một loại là hình tượng thê thảm thật quỷ quái. Này đó quỷ quái liền tính là ở ban ngày khi. Cũng vô pháp biến thành người. Này hai loại quỷ quái chi gian cũng không cho nhau công kích. Thậm chí thuộc về vương không thấy vương trạng thái. Nếu gặp nhau, Cố Cửu cũng không biết bọn họ gặp nhau sau sẽ thế nào. Bởi vì nàng trước mắt không có gặp qua. Ba người hướng nhiều truyền thông khu dạy học đi đến. Xài Dĩnh Dĩnh cầm một cái tiểu xảo mâm tròn. Mâm tròn là âm khí dò xét khí. Chỉ cần có quỷ địa phương. Mâm tròn châm liền sẽ điên cuồng mà xoay tròn. Này sở cao trung quỷ quái như thế nào nhiều như vậy? Nàng không thể tưởng tượng mà nói. Chẳng lẽ đều là uổng mạng? Hẳn là không phải. Cố Cửu nói. Ít nhất chủ nhiệm giáo dục cùng những cái đó học sinh đều không phải. Kia mặt khác quỷ quái đâu? Giống vừa rồi kia lấy chính mình đầu đương vợt bóng ra điêu quỷ cái loại này. Loại này nhưng thật ra có khả năng. Đây cũng là luân hồi trường học kỳ lạ chỗ. Quỷ quái thế nhưng phân hai loại. Những cái đó có thể ở ban ngày biến thành người. Người chơi tạm thời vô pháp lý giải là cái gì nguyên lý. Thậm chí hoài nghi, bọn họ sẽ biến thành như vậy. Khả năng cùng luân hồi giả có quan hệ. Ban đêm Thánh Anh cao trung. Quả thực chính là bách quỷ dạ hành. Nơi trốn nguy cơ, ba người mới vừa đi đến nhiều truyền thông khu dạy học. Liền cảm giác được có thứ gì từ trên cao chỗ nện xuống tới. Lục Tật lôi kéo Cố Cửu phản ứng nhanh nhẹn mà tránh đi. Xài Dĩnh Dĩnh chậm một bước. Thiếu chút nữa bị kia đồ vật tạp đến. Chạy nhanh hướng bên nhảy dựng. Khó khăn lắm cùng chi đi ngang qua nhau. Phanh. Một khối thi thể từ trên cao chỗ tạp đến bọn họ dưới chân. Không. Phải nói là một cái nhảy lầu quỷ. Nhảy lầu quỷ từ phía trên nhảy xuống. Tạp đến trên mặt đất. Huyết nhục mơ hồ. Tứ chi vặn vẹo. Một khuôn mặt bạch thảm thảm. Tơ máu chậm rãi uốn lượn mà xuống. Đôi mắt chừng đến rất lớn nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhảy lầu quỷ là cái nữ quỷ. Trên người màu trắng chế phục bị huyết nhuộm thành màu đỏ. Đột nhiên vừa thấy. Tựa như hồng y lệ quỷ. Ba người không để ý tới nhảy lầu quỷ. Đi vào phòng học đa phương tiện. Đi nơi nào? Xài Dĩnh Dĩnh hỏi. Một bên xem xét nhiều truyền thông khu dạy học phân bố đồ. Phòng học nhạc. Xài Dĩnh Dĩnh nhớ tới phòng học nhạc truyền thuyết. Minh bạch nàng dụng ý. Phòng học nhạc ở lầu 7. Bọn họ dọc theo thang lầu hướng lên trên bò. Đến lầu 4 khi mơ hồ cảm giác được cái gì. Xài Dĩnh Dĩnh theo bản năng mà nhìn xung quanh. Trực giác không quá thích hợp. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng. Cảm tạ ở 2020-12-09-15-10.